Hoài thai mãng xà thai rắn. Chương 105, Hồ Tiên bị chọc tức. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, truy nạp và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cập nhật chương mới nhất tại truyện88.net. Truyện được đăng độc quyền trên truynap.com. Những người lùn kia liên tục chui ra từ dưới sông. Gió mạnh trên trời gào thét. Những người chạy theo kia bắt đầu sợ hãi. Tôi nằm bên kiệu, nhìn một đám trâu đầu ghé tai. Sau đó bắt đầu có người rời đi. Dù sao thì 90 triệu vẫn không quan trọng bằng mạng sống của mình. Thấy những người này đều đi rồi. Trên bờ chỉ còn Phượng Tổ Thiên, Vương Tử Quý và mẹ của hắn ta. Người phụ nữ kia nhìn chằm chằm cỗ kiệu trên sông như đang hò hét gì đó. Nhưng cách quá xa, lại thêm gió mạnh nên tôi không nghe rõ bà ta đang kêu cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên truynap.com. Đám thủy quân còn đang liên tục chui ra từ dưới nước, bao vây chung quanh hai mẹ con Vương Tử Quý. Phượng Tố Thiên thấy mẹ con Vương Tử Quý đã bị bao vây thì lập tức biến thành con gà, chạy về phía cỗ kiệu của chúng tôi, đồng thời kêu gào, bẻ bạch, cô mời thần linh nào vậy? Sao tôi vừa ngửi thấy mùi này đã muốn nổi nóng vậy? Khi một con gà con lông vàng nói với tôi như vậy, tôi không nhịn được che miệng cười. Thần sông ngồi đằng sau ôm tôi thấy con gà thì cũng sửng sốt. Sau đó cười ầm lên, cho cười dù giói. Thần sông mới hỏi Phượng Tổ Thiên. Phượng đệ, tại sao để lại biến thành dáng vẻ buồn cười thế này? Chuyện được đăng độc quyền trên truynap.com. Tôi cũng hoài Phong Tổ Thiên thế này là thế nào? Tối qua anh ta còn có thể biến thành Phương Hoàng, sao hôm nay lại biến thành gà con lông vàng còn chưa to bằng nắm tay? Nhớ tới con gà ngũ sắc hồi trước, trông còn oai phong hơn con gà con này nhiều. Có lẽ Phượng Tố Thiên không lập tức nhận ra thần sông là ai. Cặp chân bé tí như cây tăm lập tức nhảy vào lòng bàn tay của tôi. Hỏi, bé bạch, đây là ai thế? Thần sông, chính là lạc thần ấy. Tôi trả lời, lạc thần. Phượng Tố Thiên hơi tò mò. Sau đó như nhớ ra. Nhưng lạc thần không phải là đàn ông sao? Lúc trước anh ta lên trời phụng mệnh, tôi nhận lệnh mời anh ta uống rượu. Tên khốn này nói muốn chơi oản tù tì với tôi, còn bảo là dùng phương thức dưới trần gian. Ai dè cả vỏ dâu đều bị tôi uống hết. Say 30 năm, tỉnh dậy thì bị phạt diện bích tư quá 60 năm. Gần 100 năm, bây giờ nhớ lại tôi vẫn còn tức. Không hiểu sao mặc dù Phượng Tố Thiên nói rất căm phẫn, nhưng nhìn anh ta cứ nhảy tới nhảy lui như cục len trong tay tôi, tôi lại không cảm thấy đống tinh chút nào. Năm đó Phượng đệ còn nhỏ, ta không nhịn được muốn trêu đệ một phen. Vốn tưởng rằng nay có thể thấy Phong Dệ trưởng thành, nhưng không ngờ Phượng đệ vẫn ngoan ngoãn đáng yêu như vậy. Bây giờ trùng hợp chúng ta đều làm tiên gia của bé yêu. Vậy thì hôm nay ta sẽ thể hiện cho hai người thấy. Tự tay giết con hổ kia, coi như lễ gặp mặt cho bé yêu và Phượng đệ. Chuyện được đăng độc quyền trên truynap.com. Nói tới đây, trên đầu thần sông mọc ra một cặp sừng, chợt nhảy từ kiệu xuống nước, lặn xuống nước mà không để lại tiếng động. Thân thủ của thần sông thật tốt. Nếu tham gia hạng mục nhảy ván cầu trong thể vận hội Olympic thì chắc chắn sẽ giành được giải nhất. Bé yêu, thấy thần sông đã nhảy xuống nước. Phượng Tổ Thiên bắt chước cách thần sông gọi tôi bằng giọng quái dị. Tôi vốn đã thấy ghê tom vì bị thần sông gọi như vậy. Bây giờ lại nghe Phượng Tổ Thiên bắt chước càng khiến tôi noi da gà. Đúng là chỉ muốn ném con gà con này xuống sông. Kêu Phượng Tố Thiên đứng đắn một chút thì chết. Phượng Tổ Thiên nói được rồi, anh ta không kêu nữa. Sau đó bảo với tôi là không ngờ thắn sông mà tôi cúng lại là anh ta. Sao vậy? Kiếp trước hai người có quan hệ gì à? Cập nhật chương mới nhất tại truyện88.net. Tôi hỏi, cũng không phải là quan hệ sâu sắc gì, mà là cái gì? Tôi hỏi tiếp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com. Phượng Tổ Thiên nghiêng đầu nhìn tôi. Vô liêm sỉ nói, tôi không nói cho cô. Cô có thể đành chết tôi chắc. Tôi suýt nữa chửi thề. Phương Tử Thiên còn càm ràm với tôi rằng để thoát khỏi tên vương mập kia. Anh ta đã hao hết công lực mà anh ta vất vả lắm mới tích trữ được. Dụ dỗ Hồ Tiên với tên vương mập và mẹ hắn ta tới đây. Bây giờ công lực của anh ta chỉ có thể duy trì cho anh ta biến thành Phượng Hoàng Ẩu Niên mà thôi. Nếu không phải Phượng Tổ Thiên coi như đã giúp tôi thì tôi suýt nữa mắng anh ta. Đây mà là Phượng Hoàng Ấu Niên Hà. Rõ ràng là gà con cơ mà. Còn cử bảo là Phượng Hoàng mới chịu co. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com. Sau khi thần sông xuống nước, tôi vẫn rất lo lắng anh ta sẽ giết chết Hồ Tiên. Chung quy đã số tiên gia đều chỉ làm việc theo yêu cầu của đệ tử xuất mã. Bà nội tự ý gả tôi cho tên mập kia thì hôn nhân của tôi với tên mập kia được coi là hợp pháp. Bây giờ Hồ Tiên đuổi theo tôi, chứ không phạm phải sai lắm lon gì. Nếu vì lý do này mà giết hắn thì trong lòng tôi hơi băn khoăn. Dù sao Hồ Tiên cũng đã tu luyện hơn 2000 năm rồi. Nếu cứ thế dễ dàng chết mất thì thật sự rất đáng tiếc. Tôi không thể ngồi yên trong kiệu. Đứng dậy đi ra ngoài. Phải công nhận thần sông mặc dù xinh đẹp, nhưng nô lệ của cô ta thực sự là nô lệ đúng nghĩa. Từ kiệu đến bờ sông đều là một đảm nô lệ nổi trên mặt nước tạo thành một cây cầu. Nhưng trong đảm nô lệ này đều là sinh vật sống dưới nước. Có người đầu tôm, có người mắt cá, nhưng dù vậy, họ vẫn là sinh mệnh. Tôi không đành lòng dẫm lên người họ nên dùng cả tay lẫn chân bò trên người họ lên bờ. Phượng Tố Thiên thấy tôi muốn lên bờ thì cũng mau chóng chạy theo. Nhảy vào túi áo của tôi. Kêu tôi bò nhanh lên. Lát nữa còn có trò hay để xem. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com. Tôi liếc xéo Phong Tổ Thiên. Kêu anh ta còn lắm miệng nữa thì tôi sẽ ném anh ta xuống nước. Nghe vậy Phượng Tổ Thiên mới chịu thành thật, bất mãn lẩm bẩm trong túi tôi. Đọc truyện mới nhất tại truyện 88. Nét, đôi khi tôi không biết có phải kiếp trước mình tạo nghiệp hay không mà kiếp này mới chọc phải một đảm động vật như vậy. Đến khi tôi gan bò lên bo, tôi thấy me của Vương Tử Quỷ đã mời Hồ Tiên nhập vào người. Tư thể bò bên bờ sông như tôi, đang gầm rồng về phía thần sông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenapp.com. Thần sông đung trên mặt nước, mặc áo giáp, mái tóc xõa tung đã được búi lên bằng ngân quan, cài châm ngọc bích, cơn gió thổi bay mái tóc cô ấy trông vừa đẹp vừa lãng mạn. Bên dưới áo giáp là một cái đuôi mọc vảy, giống như đuôi rồng hay đuôi cá. Tôi chưa bao giờ thấy ai đẹp như thần sông. Làm đàn ông thì tuấn mỹ phi phàm, làm phụ nữ thì quyến rũ lại hiện ngang. Dưới sự khống chế của thần sông, đám thủy quân đông nghìn nghịt chung quanh Vương Tử Quý không ngừng tới gần họ. Đám thủy quân đều cầm trường mâu, hoặc là vũ khí mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Thần sông đứng trên mặt nước cúi đầu nhìn xuống bên dưới. Nói chuyện với mẹ của Vương Tứ Quý, ta là thần sông trường quản sông ngòi mạch nước các vùng. Các người chính là đệ tử xuất mã của tiên gia, không thể đấu với ta được đâu. Hôm nay ta đã quyết tâm phải lấy mạng chó của tiên gia nhà người. Hắn ta đã là vật trong lòng bàn tay. Nếu nhà người thức thời thì hãy giao Hồ Tiên ra đây cho ta xử lý. Sau khi trở về, nhà người hãy hủy bỏ hôn nhân giữa con trai nhà người và Bạch Tô. Nếu không đồng ý, hôm nay sẽ ngày chết của ba người các ngươi. Giọng nói trong trẻo của thần sông lộ ra khí phách của đàn ông. Tôi cho rằng loại người ngang ngược như mẹ Vương Tử Quỷ thì sao có thể chắp tay nhường tại Hồ Tiên chỉ vì mấy lời đe dọa của thần sông. Dù sao cũng là tiên gia nhà mình. Đi theo Minh nhiều năm. Đã có tình cảm. Song điều khiến tôi không thể ngờ được là khi mẹ Vương Tử Quỷ thấy chung quanh họ toàn là thủy binh đông nghìn nghịt đang tiến quân về phía mình. Có lẽ bà ta ý thức được mình chọc phải phiền phức rất lớn. Nếu không giao Hồ Tiên ra thì bà ta và con trai đều sẽ chết ở đây. Tôi đồng ý, chỉ cần ngài thả con trai tôi thì Hồ Tiên cứ giao cho thần sông xử lý. Nói xong, thân thể bà ta run lên, nhất thời đứng dậy như một người bình thường. Bây giờ tôi đang là người trần mắt thít nên không thấy Hồ Tiên. Vì thế mau chóng kêu Phượng Tổ Thiên nhập vào người tôi để tôi còn xem Hồ Tiên trông như thế nào. Chuyện được đăng độc quyền trên truenap.com. Thấy tôi có việc nhờ mình, Phượng Tổ Thiên đương nhiên vui vẻ, lập tức nhảy vào người tôi. Ngay sau đó, tôi thấy Hồ Tiên kia thực ra là một người đàn ông trung niên lưng hùm vai gấu. Thần sông đã bắt được người đàn ông này, hoàn toàn để ý tới hắn ta giãy giụa mà lôi đầu người đàn ông này xuống nước, chuẩn bị diêm cho hắn ta chết đuối. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.net, cách chương.